Chương 566, nợ máu trả bằng máu. Cồn vợ ở, đã cờ rổ giữa dãy núi, đông đảo ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi, nhìn qua nơi xa trên ngọn núi kia, ở nơi đó, nguyên bản thế không thể đỡ Ninh Mặc, lại là tại thời khắc này, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất làm sao tại sao có thể như vậy bọn hắn há hốc miệng, trong đầu một mảnh bốn não, phảng phất là có vù vù âm thanh đang vang vọng. Bởi vì trước mắt một màn này, thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Thương Huyền Tông vị kia thực lực bất quá thất trọng thiên thủ tịch, hẳn là ở trong tay Ninh Mặc không có lực phản kháng chút nào mới là, nhưng bây giờ tình huống dưới, cái kia tại M.E. Chu cờ dây trước còn chiếm theo lấy tuyệt đối thượng phong Ninh Mặc, trực tiếp bị Chu Nguyên một quyền oanh quỳ trên mặt đất giờ khắc này, người liền xem như lại ngu xuẩn cũng đều biết, trước mắt vị. Này nhìn qua vẻn vẹn chỉ là thất trọng thiên Thương Huyền Tông thủ tịch, là đang giả heo ăn hổ. Trong sân cốc, Kim Trương các loại đệ tử Thương Huyền Tông nhìn thấy một màn này, vừa rồi lặng lẽ thở dài một hơi, bọn hắn thật không có như là ngoại nhân như vậy không khỏi kinh hãi, dù sao ở trong Thương Huyền Tông, bọn hắn đã không chỉ một lần gặp qua Chu Nguyên sức chiến đấu kinh khủng kia. Mà tại trong đông đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú kia, cái kia bị Chu Nguyên một quyền đánh quỳ trên mặt đất Ninh Mặc, tại trải qua mấy tức sau khi ngây ngẩn, rốt cục minh bạch xảy ra chuyện gì, lúc này hắn đôi đồng tử kia, chính là có tơ máu điên cuồng leo lên đi ra. Hưng hực cuồng bạo vô địch xích hồng nguyên khí, vào lúc này điên cuồng từ nó thể nội bộc phát mà lên, ở tại nơi bả vai, hình thành xích hồng bình chướng, đem Chu Nguyên trọng quyền rơi xuống kia hất ra. Bàn tay hắn vô mạnh một cái mặt đất sụp đổ, mà nó thân ảnh chính là xuất hiện ở giữa không trung. Ninh Mặc lúc này khuôn mặt âm trầm đến làm cho người cảm thấy sợ hãi, ánh mắt của hắn huyết hồng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, xuề bàn tay ra bôi đi vết máu ở khoe miệng, trong thanh âm từ trong kẽ răng đông xuất hiện kia ẩn chứa sát ý, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Tốt không nghĩ tới ta Ninh Mặc vờ ơ y ma cù nở dê có bị người đùa nghịch một ngày này, đây chính là thủ đoạn của ngươi sao, cô y yếu thế, khiến cho ta tê liệt, thư A cơ trọng thương ta sao? Ninh Mặc sờ lấy bả vai, lúc này cánh tay phải của hắn đều là hiện ra đứt gây rô nở dê như tư thái, hiển nhiên là bị lúc trước Chu Nguyên một quyền trô đánh gãy. Ninh Mặc, nếu như ngươi không được, vậy liền để ta tới, không cần ném đi chúng ta thánh cung mặt tại cách đó không xa kia. Vương Nguyên nhìn qua một màn này, đạm mạc ánh mắt cũng là trở nên băng lánh đứng lên. Như chim ưng khóa chặt Chu Nguyên. Tiểu tử này, không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không cần Ninh Mặc cắn răng, hít sâu một hơi, áp chế trong lòng bạo ngược sát ý, nói, mới vừa rồi là ta chủ quan, yên tâm, ta sẽ lột hắn ra đến rửa sạch lúc trước sỉ nhục lúc trước Chu Nguyên một quyền kia. Mặc dù lực lượng kinh người, nhưng Ninh Mặc cũng không có cảm giác được quá mức cường hoành nguyên khí. Một quyền kia, nếu như không phải hắn quá mức chủ quan, hoàn toàn có thể ngăn cản xuống tới. Vậy Ninh Mặc đứng lơ lửng trên không. Sinh hồng nguyên khí điên cuồng phun trào, toàn bộ giữa rừng núi nhiệt độ đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua lên cao. Sinh hồng nguyên khí bay lên, trong lúc mơ hồ, đúng là sau lưng Ninh Mặc biến thành một mảnh hỏa hồng tinh đấu. Nơi xa, những nhân mã các phương kia nhìn thấy một màn này, đều là buộc phát ra thanh âm kinh hô. Nguyên khí hóa tinh đấu đó là chỉ có trong khí phủ nguyên khí tinh thần số lượng phá vạn lúc mới có thể xuất hiện dị tượng. Hiển nhiên, vị này thánh cung thủ tịch vì rửa sạch trước đó sỉ nhục, đã là cũng không dám có chút nào giữ lại, trực tiếp là đem tự thân mạnh nhất nguyên khí đều buộc phát mà ra. Ninh Mặc ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái kia đứng ở trên đỉnh núi Chu Nguyên, ánh mắt xích hồng, hắn lúc này tựa như là hỏa thần đồng dạng, toàn thân tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Lần này, hắn không tiếp tục nói bất kỳ nói nhảm, hai tay đột nhiên khép lại, kết xuất phát ấn. Gau xích hồng nguyên khí ga ho the tờ mà ra, phô thiên cái địa, bước lên ở giữa. Đúng là tạo thành một cái mấy ngàn trượng khổng lồ hỏa diễm cự thủ ở giữa, tựa hồ còn có một tấm như có như không khuôn mặt dữ tợn, bén nhọn tiếng gào thét, từ trong đó truyền ra. Một cô cùng bạo, hủy diệt ba động, lan ra. Giữa rừng núi, thế lực khắp nơi nhìn trên bầu trời hỏa diễm cự thủ kia, sắc mặt đều là có chút ngưng trọng, trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Cái đó là Viêm Ma Phần Hải Thủ, nghe nói đây chính là Thánh Cung Thập Điện một trong Viêm Thánh Điện mạnh nhất nguyên thuật một trong, xem ra ăn vừa rồi thua thiệt về sau. Ninh Mặc cũng muốn chân chính hạ ngoan thủ. Vương Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là có chút nhẹ gật đầu, còn tốt Ninh Mặc không có ngu đến mức tiếp tục cùng cái kia Chu Nguyên chơi tiếp tục, trực tiếp là thi triển hắn mạnh nhất nguyên thuật. Đối mặt với Ninh Mặc đạo thế công này, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng. Chắc hẳn cái kia Chu Nguyên coi như che giấu thực lực, đạo thế công này, cu nở dê đủ để phân ra thắng bại. Oanh hỏa diễm cự thủ thành hình, Ninh Mặc ánh mắt âm lánh khóa chặt Chu Nguyên, hai tay khép lại, sau một khắc. Hỏa diễm cự thủ trực tiếp là phô thiên cái địa gào thét mà xuống, xuyên thấu hư không, hung hăng đối với Chu Nguyên nơi ở bao trùm xuống tới. Đây khắp núi đồi cổ thụ, đều là vào lúc này thiêu đốt, hóa thành hừng hực biển lửa. Chu Nguyên đứng ở đỉnh núi, nhìn qua hỏa trưởng tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kia, trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, cái này Ninh Mặc thực lực, cũng thực sự là tương đương cường hành. Không chỉ có tự thân nguyên khí đồng dạng đạt đến phá vạn số lượng, hơn nữa còn tu thành như vậy uy lực nguyên thuật, bất quá trên hỏa trưởng mặt quỷ như ẩn như hiện, hiển nhiên thuật này Ninh Mặc cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Cái này Thánh Cung thủ tịch, hoàn toàn chính xác thực lực không kém bất quá, Chu Nguyên trong mắt, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, thậm chí hắn đều không có nửa điểm muốn tránh đi dấu hiệu, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hỏa diễm cự thủ gào thét mà tới kia. Sau một khắc, bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái. Bạch mặt đất rạn nứt, mà Chu Nguyên thân ảnh lại là tại trong đông đảo ánh mắt khiếp sợ kia phóng lên tận trời, bắn thẳng đến hỏa diễm cự thủ chấn áp xuống kia mà đi. Hắn không chỉ có không có tránh lui, ngược lại lựa chọn trực diện nên tiếp tại phía dưới hỏa diễm cự thủ kia. Chu Nguyên thân ảnh nhỏ bé như sâu kiến, cho người ta một loại châu chấu đá xe cảm giác. Thứ không biết chết sống Ninh Mặc nhìn qua một màn này, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn đạo này át chủ bài sát chiêu, liền xem như trong Thánh Cung cùng hắn thực lực tương tự thủ tịch, cũng không dám như Chu Nguyên như vậy, lựa chọn từ trực tiếp ngạnh kháng. Giữa thiên địa, mọi ánh mắt đều là hội tụ ở đây. Xa xa một số nhân mã, đều là có chút không đành lòng lắc đầu, phảng phất sau một khắc liền sẽ nhìn thấy Chu Nguyên thân ảnh bị cái kia viêm ma cự thủ sinh sinh đập thành cho tàn ông mà liền tại trong ánh nhìn chăm chú của những ánh mắt kia. Khi Chu Nguyên cùng cái kia viêm ma cự thủ sắp tiếp xúc lúc, đột nhiên, nguyên khí màu vàng nóng phô thiên cái địa từ nó thể nội buộc phát mà ra. Kim quang ở sau lưng hà nờ hội tụ, biến thành một mảnh màu vàng tinh đấu. Soạt khi Chu Nguyên sau lưng mảnh tinh đấu màu vàng kia lúc xuất hiện, giữa thiên địa lập tức cũng là vang lên liền khối tiếng kinh hô, trong từng kia ánh mắt kia tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái kia Ninh Mặc đồng tử cũng là vào lúc này có chút co rụt lại, sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, hắn đã đầy đủ đánh giá cao Chu Nguyên, nhưng không nghĩ tới, người sau nguyên khí tu vi, vợ ơ y ma cũng là đạt đến trình độ như vậy. Không kém chút nào hắn. Nguyên lai ngươi mới là ngươi thực lực chân chính bất quá, ngươi cho rằng bằng này liền có thể đón đỡ ta cái này viêm ma phần hải thủ, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Ninh Mặc mặt lộ sâm nhiên, hắn đối với mình đạo này át chủ bài, tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Kim quang nguyên khí quấn quanh ở Chu Nguyên quanh thân, tựa như cự mãng chiếm cứ, hai tay của hắn như thiểm điện kết ấn, thanh âm trầm thấp, từ trong miệng nó truyền ra, Thái Huyền Thánh Linh thuật thần bí quang ảnh ngưng tụ mà ra, đột nhiên đáp xuống, bao trùm tại Chu Nguyên trên thân thể. Mà cũng chính là tại thời khắc này, song phương đụng vào nhau. Oanh không cách nào hình dung âm thanh lớn, từ trên bầu trời kia vang dội đến, ngay sau đó có cuồng bạo vô địch nguyên khí phong bạo, quét ngang mà ra, phụ cận từng tòa đỉnh núi, đều là vào lúc này sụp đổ, vỡ vụn. Như vậy va chạm, thấy vô số người ra đầu run lên. Nhưng mà tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào nơi va chạm kia, nơi đó cuồng bạo nguyên khí bóp méo không gian. Sau một lúc lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua bắt đầu bình ổn lại Ninh Mặc ánh mắt, cũng là nháy cu nở dê không nháy mắt nhìn về phía nơi đó. Thứ không biết chết sống này, hẳn là bị đốt thành cho bụi đi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá, ngay tại thanh âm của hắn vừa mới lúc rơi xuống, giữa dãy núi này, chợt có vô số đạo hít một hơi lanh khí thanh âm vang vọng mà lên. Ninh Mặc con ngươi cũng là đột nhiên thích chặt. Bởi vì giờ khắc này, hắn nhìn thấy, tại trên hư không kia, một đạo toàn thân bao phủ tại trong nguyên khí màu vàng nóng thân ảnh, lẳng lặng đứng lơ lửng, ngoại trừ cái kia Chu Nguyên bên ngoài, còn có thể là ai? Hắn vờ ơ y ma sinh sinh chống được viêm ma cự thủ làm sao có thể? Ninh Mặc khuôn mặt thời gian dần trôi qua ngưng kết. Bất quá sau một khắc, thấy lạnh cả người, chính là từ hắn lòng bàn chân dâng lên, làm cho một cỗ nồng đậm sợ hãi xông lên trong lòng của hắn. Bởi vì trên bầu trời, kim quang thân ảnh kia đạm mạc ánh mắt bắn ra xuống dưới. Ninh Mặc toàn thân lạnh buốt, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chút do dự mãnh liệt bắn trở ra, đồng thời trong miệng có bén nhọn âm thanh truyền ra. Vừa nguyên bạch ngay tại hắn thân ảnh vừa động một chớp mắt kia, kim quang thân ảnh biến mất tại trên hư không, khi xuất hiện lại, trực tiếp xuất hiện tại Ninh Mặc trước mặt, hai người gương mặt tương đối, hô hấp phảng phất đều có thể nghe thấy. Các ngươi giết ta đệ tử Thương Huyền Tông, thật sao? Gần trong gang tấc ở giữa, Ninh Mặc nghe thấy được một đạo thanh âm thật thấp từ Chu Nguyên trong miệng truyền ra. Đã như vậy, vậy liền nợ máu trả bằng máu đi. Ninh Mặc hoảng hốt, sinh hồng nguyên khí điên cuồng tuôn ra, tựa như là ở trên thân mình tạo thành tinh tầng đồng dạng. Oanh Chu Nguyên đấm ra một quyền, lông tơ tuyết trắng từ trong cơ thể nộ tuân ra, cuốn lên nằm đấm, làn da hiện ra ánh ngọc, thể nội xương cốt tách ra ngân mang. Một quyền này, lực lượng thôi động đến cực hạn. Phá Nguyên trong khi nói nhỏ, cái kia cuốn quanh lấy Chu Nguyên nằm đấm lông tơ tuyết trắng, nhanh chóng hóa thành tối tăm sát thái. Dưới một quyền, sát cơ lộ ra. Không nguy cơ tử vong sông lên đầu, Ninh Mặc rít lên lên tiếng. Oanh, nhưng mà Chu Nguyên không chút nào từng để ý tới, quyền quang gào thét mà ra. Không gian đều là vào lúc này bị đánh rách tả tơi ra vết rách, cuối cùng tựa như thiểm điện gào thét trời cao, tại trong từng đạo ánh mắt kinh hãi kia, không lưu tình chút nào đánh vào Ninh Mặc trên thân thể. Ầm, trong nháy mắt kế tiếp, Ninh Mặc thân thể hóa thành một đạo xích quang bay ngược ra ngoài, ven đường ở giữa, từng tòa sơn phong bạo liệt mà ra, trong rừng rậm bị xé nứt ra dài vạn trượng giữ tợn vết tích đông cuối cùng Ninh Mặc thân thể, bắn vào trong một tòa núi lớn, núi đá sụp xuống, trực tiếp đem hắn vùi lấp đi vào. Giữa cả thiên địa, đều là vào lúc này, trở nên tĩnh mịch.